Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. To gan suy nghĩ. Tại Kyoko nói dứt lời đằng sau, Michirei cảm nhận được dưới chân sàn sạt, thanh âm biến thành càng thêm kịch liệt. Ẩn ẩn có lít nha lít nhít một loại nào đó hình bầu dục vật thể. Không có qua hắn bàn chân, tựa như rắn độc bò qua, có loại lạnh buốt trơn nhẵn cảm giác. Không cần nhìn, Michirei liền biết dưới chân mình đồ vật là cái gì. Con rắn, hình thể cực lớn, mọc ra cánh con rắn. Ta đám thân thuộc đã mệt mỏi đồng tộc cùng nhau phệ. Đối với sắp trở thành mồi ăn ngươi, ta biểu thị vạn phần cảm ơn. Kyoko phương thức nói chuyện hoàn toàn như trước đây yêu nhã. Nội dung lại làm cho người dùng mình. Cho dù là biết được chính mình sẽ có loại kết cục này, Michirei sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần. Bất quá hắn không có trực tiếp thoát đi, mà là cố nén ác tâm cùng khó chịu, mặt lộ suy tư. Kyoko căn phòng dùng để khảo vấn cùng tra tấn. Ta sẽ bị truyền tống đến nơi đây. Nói cách khác, Ioo Gao muốn giết ta. Ta tự nhận là tại làng Can làm sự tình không có đáng giá Ioo Gao làm như thế lý do. Dù sao ta chỉ ở sói muội trước mặt triển lộ không thực lực. Mà sói muội cũng bởi vì lãng quên dược thủy công hiệu quên mất ta làm qua tất cả mọi chuyện. Không nên tồn tại chỗ sơ suất mới là. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Michirei suy tư đồng thời cảm nhận được có lạnh buốt đồ vật chui vào chính mình ống quần. Chậm rãi dọc theo bắp đùi của hắn hướng lên phía trên bò đến. Để cho người ta lông tơ lóe sáng. Nương theo lấy loại cảm giác này, là Kyoko cùng lúc này hoàn cảnh hoàn toàn tương phản bình thản thanh âm. Thiếu niên, không nghĩ tới ngươi vậy mà không trốn đi cũng không kêu to. Cái này tại ta nhận biết ở trong còn là lần đầu tiên. Cảm giác ngươi biết là cái không sai mồi ăn. Đã dạng này, liền để các hài tử của ta nhiều dùng ăn ngươi một đoạn thời gian tốt rồi. Đã đến trình độ này, xem ra ta không có lựa chọn khác. Michirei thở dài, trực tiếp phát động thân phận chuyển đổi, biến thành Nigon, nhẹ nhàng dậm chân, một cỗ tựa như phong bạo cường đại khi lãng tại dưới chân hắn sinh ra. Phi tốc lan tràn, trong nháy mắt đem trong phạm vi 10 thước con rắn ép thành bụi phấn. Chất lỏng bay tứ tung, không có khả năng, ngươi là Ni, Kyoko bởi vì quá mức kinh ngạc nguyên nhân. Thanh âm biến thành bén nhọn, hai cái như hạt đậu nành côn trùng ánh mắt run rẩy kịch liệt. Bởi vì lúc trước Nigun đối với Nazarick tạo thành khó mà kèm theo ác liệt ảnh hưởng. Cho nên xuống đến một tên phổ thông hầu gái, lên tới mỗi loại đại thủ hộ già. Tất cả mọi người biết Nigun đại danh, bao quát Kyoko. Kyoko một câu nói còn chưa nói hết, thanh âm liền im bặt mà dừng, bởi vì hắn bị Michirei đánh nổ đầu, lắc lắc trên tay chất lỏng. Michirei không do dự, phát động di động trong nháy mắt. Đối tượng là Henry. Thời khắc này Henry cùng Nemu đang ngồi ở một cái tựa như hoàng cung hoa lệ đại điện bên trong. Dưới đất là rèn luyện qua đá cẩm thạch chế thành. Trên trần nhà có tản ra tia sáng thủy tinh đèn treo. Bốn phía đều là chút mang theo tinh mỹ thủy tinh vật phẩm trang sức lò sưởi trong tường hoặc là những nhà khác cụ. Rộng rãi con đường bên trên đứng hai hàng bộ dáng xinh đẹp hầu gái. Hơi khom người, bốn phía có màu hồng cánh hoa bay ra. Mặc màu vỏ quýt váy dài, Henry cùng Nemu an vị tại một người phi thường xinh đẹp trên ghế salon. Trước mặt một trương khảm nạm viên vàng hoa lệ hình chữ nhật, trên mặt bàn trưng bày hai chén hồng trà, mọc lên lượn lờ mây mù. Không có người động, bởi vì tại hai người bọn họ trước mặt, Ioo Gao mang theo màu đỏ mãnh quỷ mặt nạ, chăm chú nhìn các nàng, ngữ khí uy nghiêm mở miệng, ta đối với ngươi rất thất vọng. Henry, ở trước mặt của hắn, có một mặt nửa mét phương viên do ma pháp hình thành cực lớn màn sáng. Phía trên hình chiếu lấy những ngày này Michiray đối với Lupus Resigner làm sự tình. 3 ngày trước, Lupus Resigner tại hướng Nazarick báo cáo bên trong. Không chỉ có nâng lên Nairea có thể luyện chế ra công hiệu không sai dược tề. Còn nhắc tới mình không hiểu thiếu thốn ký ức, cho nên ta thử quan sát, phát hiện những thứ này chuyện thú vị, hiện tại cho các ngươi nhìn xem, sau đó tiện thể lấy ta muốn nghe xem ý nghĩ của các ngươi. Lừa đảo, Nairea Kaka mới sẽ không làm chuyện như vậy. Không do dự, Nemil đã giòn tan mở miệng. Một mặt không tin, ta, Henry nhìn xem IOO Gao, chủ trừ dưới, IOO Gao đã cứu nàng, cho nên nàng biết rõ IOO Gao cường đại, nơi này nếu là trả lời không tốt, Michiray tuyệt đối sẽ chết. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, Henry nội tâm liền đau không thể hô hấp, chỉ có thể lắc đầu, nói, ngoặc kép chấm chấm, ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. À, là như thế này à? IOO Gao bị mì cụ che lại mặt nhìn không ra biểu lộ. Nhưng là thanh âm của hắn lại rét lạnh rất nhiều. Ẩn ẩn ẩn chứa sát cơ. Để Henry cùng Nemil thân thể co giật đồng dạng run rẩy lên. Ta đã từng đã cứu các ngươi. Cũng tương tự có thể tước đoạt tính mạng của các ngươi. Hiện tại ta cảm thấy các ngươi không có đáng giá được ta cứu trợ giá trị. Ta cần các ngươi trả giá đắt. IOO Gao nói chuyện, đưa ra cực lớn bạch cốt bàn tay, liền muốn bao trùm tại Henry cùng Nemil đỉnh đầu. Cái này đại giới, để ta tới thanh toán tốt rồi. Đúng lúc này, hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên, một bóng người hiển hiện, dùng tay trái nắm IOO Gao bàn tay. Đã lâu không gặp, ai đại nhân, có muốn hay không ta a? Nhìn qua người này trước mặt gầy gò thân hình, bình thường ngũ quan còn có màu vàng kim nhạt con ngươi. IOO Gao thân thể run lên, thanh âm ẩn ẩn mang theo không dám tin. Ngươi là Nigun? Hỏi thăm một câu, IOO Gao rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ của mình. Không có khả năng, ta tự tay hao hết Nigun sinh mệnh lực, đằng sau còn đi Iranto đã kiểm tra. Nigun xác thực có bị an táng. Như vậy đứng trước mặt ta ngươi đến cùng là ai? Liên quan tới điểm này, ngươi bên trên trong địa ngục hỏi đi thôi. Michiray quét mắt dưới bốn phía, phát hiện ngoại trừ IOO Gao bên ngoài, cũng chỉ có phổ thông hầu gái, không có người bảo vệ cùng chiến đấu hầu gái tồn tại. Trong mắt hàn quang lóe lên, trong đầu sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu như ở chỗ này giết IOO Gao, hắn bây giờ có được thập giai chiến sĩ năng lực, lại là đột nhiên xuất hiện tại IOO Gao trước mặt. Nếu như xuất kỳ bất ý phát động công kích, có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi làm được. Cho dù giết không được cũng có thể thấy rõ chính mình cùng IOO Gao thực lực sai biệt. Nghĩ như vậy, Michiray đôi mắt bên trong một vòng hàn quang lấp lóe, nắm tay phải phi tốc hướng về IOO Gao trên mặt đập tới. Lực lượng cường đại đánh nát không khí, mang theo nghẹt ngào tiếng gió, trực tiếp đem IOO Gao mặt nạ đánh rách tả tơi. Có hy vọng, Michiray mặt lộ kinh hỉ. Đúng lúc này, hắn thấy được một đạo chói lọi hào quang lóe lên. Tiếp lấy trước mặt hắn cảnh sắc liền biến hóa, đồng thời bắn ra một cái màu đen khung chat. Hệ thống kiểm tra đến player đã tử vong, ngầm thừa nhận trở lại gần nhất xếp điểm, đều là mắc cấp thuộc tính. Tại không ai vận dụng kỹ năng tình huống dưới, ta vậy mà lại bị miểu sát. Đây chính là nạp tiền player cùng bình dân player chênh lệch. Michiray ngậm miệng. Hắn có thể rõ ràng xác định IOO Gao không có sử dụng ma pháp. Đem hắn đánh giết hẳn là một loại nào đó nạp tiền đạo cụ. Xem ra muốn cùng IOO Gao đối kháng, còn cần càng cường đại hơn kỹ năng cùng đạo cụ. Michiray tự nói quá trình bên trong, đánh giá bốn phía liếc mắt, phát hiện nơi này là làng Can, gian phòng của mình. Sói muội an tĩnh ngồi chồm hổm trên giường, hai mắt vô thần nhìn qua phía trước, yên tĩnh lại dịu dàng ngoan ngoãn, như ngang nhau đợi chủ nhân vuốt ve chó con. Mà ở trước mặt của hắn, nổi lơ lửng di động trong nháy mắt đến Henry phía sau cùng mang theo Lupus Designer giấu đi hai cái tuyển hạng. Cái này xếp điểm là tại 3 ngày trước. Căn cứ IOO Gao thuyết pháp, hắn đã giám thị Lupus Designer 3 ngày. Rất có thể Lupus Designer báo cáo chính là cái này thời điểm phát ra ngoài. Xem ra nơi này là cái rất trọng yếu bước ngoặt. Vì ngăn cản Lupus Designer gửi đi báo cáo, chỉ có thể lựa chọn tuyển hạng 2. Làm ra lựa chọn, Michiray đem Lupus Designer bế lên. Cùng lúc đó, cửa lớn khóa chuyển động một vòng, bị Henry từ bên ngoài đẩy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.